Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 331, mới đánh dấu nhiệm vụ. Đối mặt với Chu Trúc Thanh, cái kia thanh lãnh trong con ngươi để lộ ra chất vấn chi sắc. Lục Uyên khẽ cười khổ, hoàn toàn chính xác, hai tháng này là ủy khuất Chu Trúc Thanh. Để cho nàng phần lớn thời gian đều tại phòng không gối chiếc. Đích thật là hắn không đúng. Chủ yếu là hắn cùng Hồ Liệt Na cùng một chỗ ăn tủy mới biết vì. Lập tức thì tập trung vào. Ngược lại là có chút xem nhẹ Chu Trúc Thanh. Không lời có thể nói. Chu Trúc Thanh ngang Lục Uyên liếc một chút. Một đôi mắt to mang theo thanh lãnh ánh mắt thẳng tắp tại Lục Uyên trên mặt xoay một vòng. Được rồi. Là ta sai rồi, không để ý đến cảm thụ của ngươi. Ta xin lỗi ngươi. Lục Uyên nhẹ nhàng ôm Chu Trúc Thanh, đem ôm lấy, đặt ở trên đùi của mình. Cái trán nhỏ tiếp xúc, nói ra, hừ. Chu Trúc Thanh hừ một tiếng, hung hăng tại Lục Uyên bên hông thịt mềm phía trên bấm một cái. Nhất thời đau Lục Uyên nhe răng trợn mắt. Tốt Trúc Thanh, không tức giận. Được không? Lục Uyên nhẹ nhàng cọ lấy Chu Trúc Thanh gương mặt, nói chuyện toát ra nhiệt khí đánh vào Chu Trúc Thanh trên lỗ tai. Để Chu Trúc Thanh không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nhất thời có chút động tình. Vậy ngươi cam đoan về sau tuyệt đối không thể lại đối với ta như vậy. Tối thiểu ngươi muốn công bằng một chút, không thể giống lần này như thế không công bằng. Chu Trúc Thanh nói ra, tốt. Ta đáp ứng ngươi, nghe Chu Trúc Thanh, Lục Uyên nhất thời nhẹ gật đầu. Cái này còn tạm được. Chu Trúc Thanh hừ hừ, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, mang trên mặt một tia thẹn thùng. Loại sự tình này thật như vậy làm cho người lưu luyến sao? Ta nhìn ngươi mỗi lần nhìn đến Hồ Liệt Na, ánh mắt đều bốc lên hỏa diễm, hận không thể đem nàng toàn bộ đều nuốt nuốt xuống. Chu Trúc Thanh sâu kín nói ra, cái này, Lục Uyên trên mặt dâng lên một vệt quái dị, cái này khiến hắn nên nói như thế nào đâu. Hắn trầm ngâm một hồi, nói ra, cái này, chờ ngươi về sau thử qua ngươi sẽ biết. Đến lúc đó nói không chừng ngươi lại so với sư tỷ còn điên cuồng hơn đâu. Trong mắt của hắn mang theo một tia không hiểu, cọp cái ở phương diện này thế nhưng là rất lợi hại. Trúc Thanh tuy nhiên không phải cọp cái, nhưng cũng coi là tiểu lão hổ. Khả năng thật so sư tỷ lợi hại cũng nói không chừng đấy chứ. Ngươi đi luôn đi, nghe Lục Uyên, Chu Trúc Thanh nhất thời trên mặt đỏ giống như lửa thiêu. Dùng lực nện cho Lục Uyên một chút, cái này đồ xấu xa. Vậy mà nói như vậy nàng, không biết nàng ra mặt mỏng sao? Hắc hắc, Lục Uyên cười hắc hắc. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh ánh mắt bên trong lóe ra không hiểu sắc thái. Đến, Trúc Thanh, để ta nhìn ngươi gần nhất lớn lên to được bao nhiêu. Nói hai tay bắt đầu thăm dò lên trên đi. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhất thời thân thể mềm mại run lên. Trong mắt to tràn ngập phía trên một tầng hơi nước. Lẩm bẩm nói, Long lão còn ở bên ngoài đâu. Không có việc gì. Lục Uyên vẫy tay một cái, hãn hải càn khôn cháo nhất thời bay vào trong lòng bàn tay. Hoa Mỹ Lam sắc quang mang đem thân hình của hai người đều bao lại. Ta tới nha, Lục Uyên cười ha ha, bắt đầu động tác của mình. Ô, ngoặc kép chấm chấm, thiên đấu hoàng thành, nhìn lấy có mấy phần quen thuộc đường đi. Lục Uyên trong mắt lướt qua một tia hoài niệm chi sắc. Nơi này, hắn đã là có thời gian 2 năm không có tới. Lần trước hắn đến thời điểm thế nhưng là ở chỗ này náo động lên một trận náo động lớn. Nhìn trời đấu hoàng thành tình thế tạo thành to lớn ảnh hưởng. Lục Uyên cái tên này còn vẫn như cũ thật sâu tồn tại ở các đại thế lực thủ lĩnh trong trí nhớ. Đương nhiên, còn có Long Tiêu Giao. Cái này nhẹ nhàng vung tay lên thì đả thương nặng độc cô bác tuyệt thế cường giả. Càng làm cho thiên đấu thành các đại thế lực thủ lĩnh giữ kín như bưng. bị liệt là tuyệt đối không thể trêu chọc địch nhân. Tuy nhiên Lục Uyên cùng Long Tiêu Dao tại Thiên Đấu Hoàng Thành ngây người cũng không đến bao lâu. Nhưng là bọn họ y nguyên tại cái này địa phương có lực ảnh hưởng cực lớn. Đinh, đánh dấu tuyên bố nhiệm vụ, đánh dấu địa điểm băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ký đến thời gian trong một tháng, đánh dấu khen thưởng đan đạo toàn giải một bản, cấp 6 hồn đạo sư kinh nghiệm một phần. Nghe được quen thuộc hệ thống thanh âm, Lục Uyên mày kiếm hơi hơi bốc lên, như thế có chút ý tứ. Một bản đan đạo toàn giải cùng một phần cấp 6 hồn đạo sư kinh nghiệm. Đây đối với muốn sáng tạo thế lực Lục Uyên tới nói, vẫn tương đối hữu dụng. Đan dược có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi, bồi dưỡng nhân tài, mà hồn đạo khí càng thêm là cái thứ tốt. Có vật này thì không sợ chữ phong trì cái lão hồ ly này không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Dù sao, hồn đạo khí thứ này không so ám khí cao cấp nhiều, mà lại hình thức đa dạng. Chỉ cần có hồn lực, hệ phụ trợ cũng có thể biến thành cường công hệ. Chỉ cần pháo lực sung túc, chỉ bất quá hồn đạo khí thứ này so sánh đốt tiền. Bất quá muốn đến, lấy thất bảo lưu ly tông tài lực, cũng không sợ đốt tiền đi. Nghĩ tới đây, Lục Uyên hơi nhếch khóe môi lên lên. Cái hệ thống này thật tương đương thân mật, tuy nhiên không cho cái gì tăng cường chiến đấu lực đồ vật. Bất quá hai thứ này đã là tương đương lợi hại, có thể nói trên cơ bản vì Lục Uyên sáng tạo thế lực trước đặt xuống cơ sở. Lần này đánh dấu rõ ràng cũng thuộc về hạ cấp đánh dấu, bởi vì không có gì độ khó khăn, mà lại ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao lấy Lục Uyên thực lực bây giờ cùng thế lực, cho dù là độc cô bác ở nhà, hắn muốn vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cũng cùng đi dạo chợ bán thức ăn không có gì khác biệt. Chỉ cần Long Tiêu Dao thoáng phất tay, độc cô bác liền phải nằm xuống. Nghĩ như vậy đến, hệ thống lần này còn tính là rất đại khí. Chủ thượng, không biết chúng ta bây giờ đi trước nơi nào? Muốn đi tìm chủ mẫu sao? Long Tiêu Dao hỏi. Tạm thời không đi tìm Tuyết Nhi, chúng ta trước tiên tìm một nơi an định lại nói. Nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi phiền phức, gặp Tuyết Nhi không vội tại nhất thời. Lục Uyên nói ra, đúng, chủ thượng, Long Tiêu Dao nói ra, đây chính là các ngươi nơi này tốt nhất phủ đệ rồi. Lục Uyên nhìn lên trước mặt cao tòa nhà lớn, sắc mặt bình tĩnh. Đối với một bên trung niên nam tử hỏi, đây là một tòa rất có nếp xưa vận vị tòa nhà. Lục Uyên đáy lòng vẫn là thật thích. Đấu La Đại Lục là cái hơi đặc biệt địa phương. Nơi này Đông Phương và Tây Phương văn hóa hỗn hợp, cổ đại cùng hiện đại dường như giao dung ở cùng nhau. Có thành bảo cùng dương phòng, nhưng cũng có đình đài cùng lầu các, xem như so sánh kỳ dị. Lục Uyên tìm cũng là một chỗ lại phía đông kiến trúc. Đúng vậy, tiên sinh, đây chính là chúng ta nơi này tốt nhất tòa nhà. Không chỉ có đoạn đường tốt, mà lại tòa nhà chiếm diện tích cũng lớn. Mấu chốt là hoàn cảnh còn tương đối thanh u, xem như so sánh phù hợp yêu cầu của ngài rồi. Ngài nhìn còn hài lòng không? Trung niên nam tử hỏi, Trúc Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Uyên đối với một bên Chu Trúc Thanh hỏi, cũng không tệ lắm. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, nói ra, vậy liền chỗ này đi, trực tiếp tiền đặt cọc mua xuống, giá cả chút cao không quan hệ, ta yêu cầu là tối nay thì có thể vào ở, không có vấn đề à? Lục Uyên nói ra, không có vấn đề, chúng ta sẽ trước tiên sắp xếp cho ngài tốt hết thảy. Cam đoan ngày tối nay liền có thể thư thư phục phục vào ở đến. Nghe Lục Uyên, vị trung niên nam tử này ánh mắt đều cười híp lại. Tòa này tòa nhà lớn, chiếm diện tích rất rộng. Trước kia là một cái hầu tước chỗ ở. Chỉ là về sau cái kia hầu tước ra một số chuyện, mới đem tòa nhà bán đi. Tòa nhà thật là tốt, cũng là giá cả có chút quý. Trọn vẹn 2 triệu kim hồn tệ, cho nên một mực đều không bán được. Không nghĩ tới hôm nay tới Lục Uyên như thế, cái đại kim chủ hoàn toàn là không có đem tiền làm tiền nhìn a, dạng này nhà giàu chỗ nào tìm a. Trung niên nam tử lại có thể không vui. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.